Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 319, trách ta lạc tương đương. Đệ ngũ Hokage trong nhà, Nhất Thủy Nhất Hỏa hai cái ảnh đang vững như Thái Sơn ngồi ở trên ghế salon. Chăm chú nhìn chằm chằm cửa thân ảnh. Hades biểu thị áp lực núi lớn. Cái kia, hai người các ngươi đánh xong sao? Hắn cười khan một tiếng, giơ tay lên giơ giơ. Sau đó lôi kéo Bạch Tín bước mà vào, đối mặt với nhìn chằm chằm hắn mấy đạo ánh mắt, cũng là quẹo cua, hướng về bàn ăn đi. Ở nơi nào, Shizun đang ở xếp đặt chén đũa. Đứng lại, hai tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến. Hades quay đầu, chỉ thấy Sunet chính diện lộ cười nhạt. Chúng ta đã sanh đã tử. Kết quả ngươi lại lôi kéo cái kia vụ ẩn tiểu cô nương đi bên ngoài chơi. Bây giờ trở về tới vậy không phải theo ta giải thích một chút sao? Nhìn thấy bị Sunet hừ lạnh dọa cho núp ở phía sau hắn Bạch Hades bất đắc dĩ xoay người lại. Hỏi, giải thích cái gì? Đương nhiên là liên quan tới sinh mệnh năng lượng cùng tiên nhân hình thức sự tình. Làng sương mù nhân làm sao biết? Sunet bất mãn chỉ một cái mây Terumi, lại hỏi, còn có, các nàng trong cơ thể sinh mệnh năng lượng cư nhiên nhiều hơn ta nhiều như vậy. Hades tự cấp nàng và Shizun truyền lại sinh mệnh năng lượng thời điểm che che giấu giấu. Dùng tiếp quen phương thức chiếm hết tiện nghi, năng lượng đó truyền được cũng là gián đoạn, mà hắn đem sinh mệnh năng lượng đưa vào mây Terumi cùng Bạch trong cơ thể thời điểm. Cũng là sớm đã bại lộ thực lực, cho nên liền đưa tới mây Terumi cùng Bạch năng lượng trong cơ thể. So với Sunet cùng Shizun hai người nhiều hơn vô số lần. Ồ, đây coi như là đố kỵ ta sao? Mây Terumi lấy tay chậm rãi theo đầu vai tóc dài, mang trên mặt yêu nhã mỉm cười. Bất quá đố kỵ cũng không có biện pháp, dù sao lấy số tuổi của ngươi, ngươi cái tên này. Nghe được mây Terumi lại cầm tuổi của mình mà nói sự tình. Sunet sắp tức đến bể phổi rồi. Huy, các ngươi vừa mới đánh xong à? Hades vội vã buông ra trắng tay, lắc mình che ở hai người ở giữa. Khuyên can mãi, cuối cùng cũng làm cho các nàng tỉnh táo lại. Bất quá Sunet cơn giận còn sót lại lại vẫn chưa tiêu. Cầm lấy Hades tả oán nói. Sinh mệnh năng lượng cùng tiên nhân hình thức sự tình ngươi làm sao biết nói cho làng sương mù. Nhân tương đương, lời này bên trong cường liệt bất mãn bị bên kia mây Terumi cho nghe thấy được. Nàng còn không đợi Hades mở miệng, liền lạnh giọng phản bác. Sinh mệnh năng lượng vốn là Hades gì đó, hắn đương nhiên là muốn cho người nào thì cho người đó. Hades nhún vai, chính hắn cũng đúng như vậy cho rằng. Tuy là hắn là Konoha ninja, bất quá vì Konoha liều sống liều chết như vậy kính dâng tinh thần. Hắn biểu thị chính mình chưa từng có, ngươi làm sao có thể như vậy? Sunet có chút tức giận, vì Hades an toàn, liên quan tới hắn cái loại năng lượng này. Cho dù là làm Hokage, Sunet cũng chưa từng nghĩ đem bại lộ đến Konoha đi. Kết quả Hades bên này ngược lại là đem bí mật run rẩy cho Tonomura người. Không sao rồi, bởi vì Minh Tỷ Tỷ và Bạch đều là người mình. Hades nhìn thấu Sunet lo lắng, chiều rộng tiếng an ủi nàng, lại bị nàng liếc một cái. Đột nhiên lại nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ngươi khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện? Bị người đem bí mật cho lừa đi ra? Lời này hỏi đến Hades thật có chút xấu hổ. Nếu như nghiêm ngặt mà tính, năm đó chắc là hắn ỷ vào cùng với chính mình tuổi còn nhỏ đi để người ta mây Terumi cho lừa tới tay. Hắn sờ sờ đầu, lại ha ha cười khan hai tiếng. Lúc ăn cơm, mấy nhân khí phân lúng túng chen ở trên bàn cơm. Mây Terumi cùng Sunet hai người hôm nay vừa thấy mặt đã đánh nhau. Dù chưa chính xác vật lộn sống mái, lại coi như là không nể mặt mũi. Lúc này mặt đối mặt ngồi chung một chỗ ăn, lẫn nhau đều cảm giác được một hồi không được tự nhiên. Si-jun cùng Bạch Tính Tử Nhu cùng, bất quá bị trên bàn ăn bầu không khí chấn nhiếp, cũng chỉ là cúi đầu ăn, không nói lời nào. Hades thấy tình huống như vậy, đột nhiên nở nụ cười, đem một bàn ánh mắt của người đều dẫn đi qua, đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn khoát tay áo, vừa cười bên nói ra, chỉ là nghĩ đến hai người các ngươi, thật là có điểm nước lửa không dung ý tứ hàm xúc. Đây cũng là trước đây không có xuyên Việt thời điểm ở online thấy đồng nhân manga. Nói là Mizuki cùng Hokage hai người, bây giờ thấy hai cái chân nhân bộ dáng này, cảm thấy siêu cấp có ý tứ. Hanh, còn đều không phải là ngươi. Sunet hừ một tiếng, từ dưới đáy bàn đem đưa tay tới bóp Hades bên hông thịt liều mạng lắc lắc. Nếu như không phải là bởi vì Hades, hai cái này thôn ảnh cấp nhân vật có thể còn có thể đối với đối phương sinh lòng thán phục. Dù sao một nữ nhân có thể trở thành là một thôn thủ lĩnh, đa đa thiểu thiểu đều rất không dễ dàng. Kết quả hiện tại, một lời không hợp liền đánh nhau, trách ta lạc tương đương. Hades giơ chiếc đũa, biểu tình phi thường vô tội. Đối diện Mei Terumi cũng là gật đầu, hiếm thấy đồng ý Sunet ý kiến. Mei Terumi tính tình ôn hòa, bất quá khi hơn mấy năm Mizuki, trong xương cũng có một loại ưu việt ý tứ hàm xúc. Mặc dù biết Hades có không ít nữ nhân, thế nhưng là một thôn thủ lĩnh, nàng đương nhiên đem mình cho rằng chính thất, cũng tức là đại tỷ đầu một dạng tồn tại. Kết quả hiện tại đột nhiên toát ra cái địa vị cũng không so với nàng thấp Hokage. Hades còn đúng lúc là Konoha xuất thân. Nàng tuy là tin tưởng chính mình cùng Hades trong lúc đó hơn mấy năm cảm tình, nhưng cũng đối địa vị cùng với nàng bình đẳng Sunet sinh ra một ít nhàn nhạt địch ý. Sunet cũng là như vậy, cho nên hai người mới chỉ có vừa thấy mặt đã đánh nhau. Được rồi, Minh tỷ tỷ ngươi lúc này đây qua đây là chuẩn bị cùng Konoha kết minh. Như vậy minh thư gì gì đó ký có hay không? Hades nhớ tới Mei Terumi lúc này đây tới được lý do, có chút tràn đầy phấn khởi đặt câu hỏi. Minh thư a. Mei Terumi một bên yêu nhã gắp thức ăn, một bên thơ ơ không đếm kỉa mở miệng. Tiền lý tốt, lúc này đây có thể là mọi người đều thấy ở trong mắt. Ta làm làng sương mù Mizuki, mang theo thành ý qua đây kết minh, kết quả lại bị đệ ngũ Hokage trước mặt mọi người vũ nhục. Hừ hừ, nếu như đệ ngũ Hokage không phải hướng ta nói xin lỗi, chúng ta làng sương mù nhưng là sẽ phất tay áo mà đi a hát. Nàng vừa nói, một bên bưng lên bát, nhẹ nhàng xuýt khẩu thang, tư thế thong dong vô cùng. Sau đó nàng liền nghe được đối diện Sunet cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai. Cái kia ngươi hiện tại làm thế nào y ở chỗ này? Cái này ăn chắc giọng nói của nàng để Mei Terumi trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì. Nàng bất đắc dĩ buông bát, hung hăng trợn mắt nhìn Hades liếc mắt. Nếu như không phải Hades lời nói, nàng đường đường Mizuki làm sao biết chịu Sunet khí? Trách ta lạc tương đương. Hades vẫn là một bộ vẻ mặt vô tội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?